Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1687, Đại trưởng lão. Diệp Viễn, canh 1, Hiên Vũ vừa lui, chỉ có Nhược Hư đảm đương vị đại trưởng lão này. Phen tranh đấu này, cuối cùng vẫn lấy Nhược Hư thắng lợi mà kết thúc. Xác thực, Hiên Vũ làm đại trưởng lão ít năm như vậy. Tồn tại cảm giác hầu như là số 0. Đàn tháp chuyện lớn chuyện nhỏ, phần lớn đều do Nhược Hư tới định đoạt. Hiên Vũ, cơ hồ bị mất quyền lực. Đổi thành ai, làm như vậy xuống dưới cũng không có ý gì. Còn không bằng từ đi trước đại trưởng lão. Đỡ phải lúng túng, Nhược Hư trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn áp Hiên Vũ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên bị hắn cưỡi trên đầu. Tự nhiên là tương đương khó chịu. Hiện tại, hắn cuối cùng đem Hiên Vũ lật đổ. Nhược Hư muốn đột phá thiên thần cảnh, trở thành năm sao đan thần. Cơ hồ không có hy vọng gì, mà hắn muốn quyền lực, thì là vô hạn bành trướng. Thất lạc trước đại trưởng lão, đối hắn mà nói là một kiện vô cùng nhục nhã. Hôm nay, sỉ nhục này rốt cục bị cọ rửa. Những cái kia đan tháp trưởng lão, từng cái trên mặt cũng đều vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên đang vì bọn hắn đứng thành hàng thành công mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, tại dạng này trường hợp xuống, bọn hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức. Thật là đã chuẩn bị xong trở về hào hào chúc mừng một phen. Đại trưởng lão, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Chúng ta ở trong đan tháp, lấy ngươi thực lực cao nhất. Cái này trước đại trưởng lão, ngươi thích hợp nhất a? Đúng vậy a đại trưởng lão, ngươi phải nghĩ lại sau đó làm a. Đại trưởng lão, loại sự tình này có thể không mở ra được trò đùa. Làm việc thận trọng a. Ngoặc kép, những trưởng lão này từng cái khuyên nhủ, chỉ là bọn hắn giọng nói có vẻ 10 phần có lệ. Ở đây đều là kinh nghiệm chu đáo hạng người. Có ai hội không nhìn ra? Lãnh Vũ cười lạnh nhìn một màn này, mặt coi thường một cố, mà Ninh Chí Viễn thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Hiển nhiên, hắn đã học ngoan, hôm nay sự tình có chút không tầm thường, rất có thể cùng Diệp Viễn có quan hệ. Mở lại miệng, hắn chính là người ngu. Lúc này, Ninh Chí Viễn nội tâm là phi thường cảm tạ Ninh Thiên Bình. Nếu như không có hắn, Ninh gia cũng sẽ không gần nước lâu đài. Hôm nay nhất định là lại muốn lật thuyền. Hôm nay trở lại như thế vừa ra, vậy coi như bả Diệp Viễn cho tội chết. Đối với những thứ này có lệ giữ lại âm thanh. Hiên Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá hắn chỉ là cười nhạt một cái nói. Đa tạ chư vị. Không làm đại trưởng lão này, lão phu vẫn là đan tháp người, như trước có thể vì thiên ưng xuất lực. Nhược Hư trên mặt không che giấu được đắc ý, bất quá vẫn là trấn an nói. Thật, Hiên Vũ lão đệ tạm thời từ đi trước đại trưởng lão. Ta cảm thấy là một chuyện tốt, hắn bây giờ cách năm sao đan thần chỉ thiếu chút nữa xa. Là thời điểm buông xuống tục vụ, chuyên tâm tìm kiếm đột phá. Nếu như Hiên Vũ lão đệ có thể đột phá năm sao đan thần, cái kia đối chúng ta thiên ưng mà nói mới là chân chính chuyện thật tốt a. Lời nói này êm tai, thật là đột phá năm sao đan thần, nói dễ vậy sao? Cũng không phải nói đạt được nửa bước thiên thần cảnh giới, ngươi chỉ cần hơi chút nỗ lực một chút là có thể đột phá thiên thần cảnh. Không thấy được cao nguyên người kia, đạt được nửa bước thiên thần mấy vạn năm, cũng không có đột phá thiên thần cảnh sao? Đón lấy, mọi người lại là một phen làm bộ giữ lại. Hiên Vũ thản nhiên nói, các vị không cần khuyên bảo, lão phu tâm ý đã quyết. Đến tận đây, mặt ngoài công tác đều làm xong, mọi người tự nhiên cũng liền không khuyên nữa nói. Hà Trung thản nhiên nói, Nhược Hư nói không sai, Hiên Vũ đã đi vào nửa bước thiên thần, là nên hảo hảo bế quan. tranh thủ đột phá 5 sao đan thần. Tất nhiên hắn tâm ý đã quyết, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định. Hiện tại, ta tới tuyên bố mới đại trưởng lão chọn người. Nghe lời này, Nhược Hư trên mặt lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Người khác ánh mắt cũng đều đặt tiền cuộc đến trên người hắn. Nhược Hư trong lòng có chút nho nhỏ kích động, cảm giác rất tốt. Tại Thiên Ưng Hoàng Thành, đàn tháp đại trưởng lão quyền cao chức trọng, có thể nói là hai người phía dưới trên vạn người, dạng này quyền lực ai có thể không động tâm. Hà Trùng chậm rãi mở miệng nói, đàn tháp trước đại trưởng lão tại ta Thiên Ưng chính là trọng yếu nhất, tự nhiên muốn thực lực người mạnh nhất tới đảm nhiệm cái này nhân loại là được. Nói đến đây, Hà Trùng cố ý dừng một cái, tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Nhược Hư trên mặt. Cái kia thần sắc có chút phức tạp, bất quá lúc này Nhược Hư hiển nhiên không có chú ý đến. Hắn cái mông đã hư rời chỗ ngồi vị, chuẩn bị nghênh tiếp tân nhậm mệnh Diệp Viễn. Lúc này Hà Trùng trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ này, Nhược Hư nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn hiện tại đứng dậy lên phân nửa, kết quả Hà Trùng trong miệng phun ra cũng không phải tên hắn. Tràng diện này tương đương lúng túng, tất cả mọi người là không khỏi khiếp sợ, bị tên này kinh ngạc đến ngây người. Đại trưởng lão, thế nào lại là Diệp Viễn? Đại trưởng lão, tại sao có thể là Diệp Viễn? Quá, Thái Thượng trưởng lão, là, không phải sai lầm. Nhược Hư vẻ mặt không dám tin tưởng nói, mặc dù hắn biết Diệp Viễn trở về, có thể coi là hắn đột phá, cũng không đủ tư cách làm đại trưởng lão a. Hà Trùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Nhược Hư, ngươi coi lão phu lão hồ đồ sao? Chuyện lớn như vậy, ta sẽ sai lầm. Tả huynh, đi ra đi. Hà Trùng làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Thành chủ đại nhân, cư nhiên tự mình đến. Lúc này, thiền điện đại môn từ từ mở ra. Một già một trẻ hai người đi tới. Lão, chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ thành chủ Tả Thư Kiệt. Thiếu, dĩ nhiên chính là Diệp Viễn, chính là Ninh Chí Viễn. Nhìn thấy thành chủ đại nhân tự mình tiễn Diệp Viễn đi ra, cũng là toàn thân chấn động. Diệp Viễn đảm nhiệm đại trưởng lão chuyện này, hắn trước đó cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là hắn cảm thấy Hiên Vũ từ trước thời cơ thực sự quá xảo hợp, cho nên mới mơ hồ cảm thấy cùng Diệp Viễn có quan hệ. Thật là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại muốn thế thân Hiên Vũ đảm nhiệm đại trưởng lão, hơn nữa vẫn là thành chủ đại nhân tự mình tiễn hắn qua đây. Khiếp sợ, tự nhiên không chỉ Ninh Chí Viễn một người, người khác há hốc mồm. Trong thành sự tình, thành chủ đại nhân là xưa nay sẽ không tham dự vào. Thật có chuyện gì, cũng đều là Hà Trùng đứng ra. Không nghĩ tới lần này vì Diệp Viễn tiền nhiệm, hắn cư nhiên tự mình đến. Xa hơn Diệp Viễn nhìn lại, bọn hắn lại là chấn động trong lòng. Diệp Viễn, thật đột phá. Mặc dù có chút nhìn không thấu, thế nhưng Diệp Viễn trên người khí tức tuyệt đối là thần quân cảnh không thể nghi ngờ. Thật là, để cho một cái vừa mới đột phá thần quân cảnh ra hỏa đảm đương đại trưởng lão, không khỏi quá trò đùa a. Tả Thư Kiệt xuất hiện, Hà Trùng lui khỏi vị trí thứ tịch, cho Diệp Viễn thêm cái ghế, liền phóng tại Hiên Vũ bên trên. Tả Thư Kiệt thản nhiên nói, ra lệnh một tiếng, lập tức có người tại Hiên Vũ bên trên thêm một cái ghế để cho Diệp Viễn ngồi lên. Tuy là một cái nho nhỏ cử động, lại để lộ ra Tả Thư Kiệt đối Diệp Viễn coi trọng. Nhược Hư sắc mặt âm tình bất định, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tiểu tử này có tài đức gì, cư nhiên leo đến trên đầu hắn đi. Tả Thư Kiệt xem mọi người liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều không hiểu, tại sao muốn để cho Diệp Viễn đảm đương đại trưởng lão.